Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508 tuyệt chỗ phùng sinh. Mọi người ở đây không rõ ràng lắm trạng huống ngốc lăng thời điểm. Tư tư tư, ai có thể nghĩ đến quang thiên ban ngày bên trong. Trong không khí giống như bạo một cổ thô dây điện giống nhau. Trong chớp mắt điện thiểm lên. Bọn họ chơ mắt nhìn kia thô tráng lôi điện đập ở kia ba con dữ tợn thả khủng bố tang thi trên người. Kia từng con tang thi giống như là ở sấm sét ầm ầm đêm mưa. Bị đánh trúng người giống nhau. Trong phút chốc liền biến thành một người da đen. Thả trong không khí tràn ngập đều là đốt trọi hương vị. Chạm vào, cuối cùng này tang thi từ không trung trực tiếp rớt đi xuống. Ta sát, cũng may đã trở lại. Lý Gia Minh từ xe huyền vũ thượng ôm viên thịt tròn nhanh chóng nhảy xuống tới. Mà cửu cấp tiểu vương Kiệt Minh cũng chạy xuống dưới. Nhìn đến kia nằm trên mặt đất. Thậm chí còn có người lâm vào xi măng đường cái chung. Toàn thân là huyết, một lòng nhảy tới giọng nói. Nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Mụ mụ, Bạch San A-di, chính hạo lão cữu, tiểu khê ca ca, không màng tất cả mở ra chính mình tinh thần dị năng. Nhanh chóng vì bọn họ trị liệu. Phản ứng lại đây mọi người vội hướng tới phía dưới xem qua đi thời điểm. Chỉ thấy một cái vừa mới lái xe rời đi hắc gầy nam nhân chính cầm chủy thủ muốn cắt ra đem những. Cái đó còn muốn nhúc nhích tang thi đầu thiết xuống dưới. Thất cấp tang thi đối có thất cấp lực lượng Lý Chính Hạo tới nói rất dễ dàng liền đem kia cắt xuống dưới. Nhưng đối mặt bát cấp cập kia chỉ thập cấp tang thi thời điểm. Thiết bát cấp đến một nửa đụng tới kia cứng rắn xương cốt lúc sau. Chủy thủ rốt cuộc thừa nhận không được lực lượng chặt đứt. Ta tới, tiểu vương Kiệt Minh trên mặt mang theo lãnh lệ chi sắc. Sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hiển nhiên lập tức vì cứu Bạch Tiểu Khê đám người. Hao phí thập phần nhiều năng lượng. Bạch Linh đích xác nói qua tiểu vương Kiệt Minh trên người đều là năng lượng. Nhưng hắn thân thể mới bao lớn, liền tính là cửu cấp năng lượng, cất giữ lại có bao nhiêu. Mà bị thương nghiêm trọng bị cứu bốn người phản xạ tính liền hướng Bạch Linh phương hướng chạy tới. Cũng mặc kệ kia hay chỉ thập cấp trở lên tăng thì bọn họ có thể hay không giải quyết. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, cho dù là chết cũng muốn vì Bạch Linh giết chúng nó. Viên thịt tròn càng đừng nói nữa, lập tức khống chế nhiều như vậy cao cấp tang thi. Tuy rằng hắn cấp bậc rất cao, nhưng chỉ là một cái em bé. Thân hình có thể tổn hạ năng lượng chỉ có nhiều như vậy. Lần này tử trên người sở hữu năng lượng đều hết sạch. Càng quan trọng là, nếu là viên thịt tròn là cái 5-6 tuổi hài tử, chỉ cần đối với chúng nó tinh hạch công kích, lấy hắn 13 cấp lôi điện trực tiếp dập nát chúng nó tinh hạch cũng có thể. Đáng tiếc, hắn chỉ biết đại diện tích phóng thích chính mình năng lực. Liền tính Bạch Linh cùng hắn nói, hài tử kỳ thật cũng không hiểu. Hảo liền cũng may hài tử thể trạng tiểu, dị năng chứa đựng tiểu, có thể, bọn họ trên người dị năng khôi phục cũng thập phần mau. Đây cũng là vì sao Bạch Linh nhận thấy được bọn họ trở về lúc sau. Không màng tất cả muốn đánh chết kia chỉ 14 cấp tang thi. Mặc kệ là ai ôm viên thịt tròn công kích 14 cấp tang thi. Đều sẽ bị thập cấp hoặc là 12 cấp tang thi kiếp sát. Liền nàng đều tránh không khỏi tốc độ. Càng gì nói người khác. Quan trọng nhất chính là, nếu ngay từ đầu liền ôm viên thịt tròn, như vậy từ lúc bắt đầu, Bạch Linh tốc độ cập thân thủ lập tức sẽ được đến hạn chế. Còn không bằng chính mình một mình đi hấp dẫn kia cao giai tang thi ánh mắt. không giả một khi bị chúng nó phát hiện có 13 cấp viên thịt tròn, nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Nàng nói qua, dị năng giả huyết nhục nhất có thể hấp dẫn tang thi. Bởi vì dị năng giả huyết nhục có thể làm chúng nó nhanh chóng tấn chức. Cao cấp dị năng giả huyết nhục ăn xong đi, cho dù là 14 cấp tang thi, đồng dạng cũng sẽ tấn chức một bậc. Đây là cỡ nào đại dụ hoặc. Hết chương.